Quý vị và các bạn thân mến, trong tập trước, thế lực nước ngoài đã bị Lâm Thành và Cương Thành đánh cho hoảng sợ, và chúng không muốn bị diệt tộc, cho nên đã gọi quân cứu viện đến để mà bảo vệ Lang Vương và các thủ lĩnh. Tiếp đó, Lâm Thành sử dụng ra điệp lãng trưởng đã lĩnh hội được để đánh cho thế lực nước ngoài phải kinh hoàng. Các thủ lĩnh thấy vậy thì bỏ chạy tán loạn. Lâm Thành và Cương Thành cùng với thứ quái dị truy sát các thủ lĩnh. Đến khi chuẩn bị giết được tên thủ lĩnh Âm Dương Sư ở biển thì hắn ta quay lại đổ oan cho Lâm Thành. Và những diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Dưới lòng biển này, nó chính là Bá Vương. Mặc dù là thể hình cực đại như cá mập hay cá voi đều không phải là đối thủ của nó. Rất ít yêu vật biển có được sức mạnh như nó. Lần này, nó đưa con trai từ biển sâu ra ngoài du ngoạn. Ai ngờ lại bị giết ở nơi khỉ ho cỏ gái này. Biển sâu mà chúng ở mới là nơi sâu thẳm chân chính của biển. Còn nơi trước mắt này với chúng mà nói, không khác gì sự rạch ròi giữa nông thôn và thành phố. Bất kể là Lâm Thành có chỉ thị Âm Dương Sư giết con trai nó hay không, nó đều cần phải giết Lâm Thành để xả hận. Lâm Thành cau mày, nhìn xúc tu đang tới gần mình bên dưới. Lập tức không hề do dự, hắn rút kiếm rồi chém một nhát. Phụt một tiếng, một đường ánh sáng chớp lên. Phụt phụt. Lập tức máu tươi ứa ra. Đùng. Tiếp sau đó là một đoạn xúc tu vừa dài vừa to rơi từ trên không trung xuống biển. Trong một chốc, từ dưới đáy biển vang lên một tiếng kêu thảm khốc. Xào xào. Giây tiếp theo, mặt biển cuộn sóng dâng trào. Còn dám ra tay nữa sao? Thấy nước biển vồ vập, trong mắt của Lâm Thành lộ ra một tia sát khí. Vốn dĩ, hắn cũng chẳng hề muốn ra tay với Trương Ngự Yêu. Dù gì, cả hai đều không thù không oán với nhau. Nhưng Trương Ngự Yêu lại không tính bỏ qua cho hắn. Nếu đã như vậy, Lâm Thành chỉ có nước là đáp lại thôi. Không cho nó biết mình lợi hại cơ nào, nó lại ngỡ mình sẽ ăn hiếp. Rào rào. Dưới biển bỗng nhiên trào lên hơn 10 xúc tu như một cái trống trời. Phù phù. Những chiếc xúc tu này vùng vẫy trên không trung, mang theo từng đợt âm thanh không khí bị xé toạc. Một luồng yêu khí nồng nặc xông ra từ mặt biển. Nước biển vùng vẫy càng lúc càng dữ dội. Một chiếc xúc tu quật mạnh về phía Lâm Thành. Sau đó là hai, rồi ba cái. Hơn 10 cái xúc tu đồng loạt tấn công về phía Lâm Thành. Mật độ dày như là nước mưa vậy. Ta đã nói rồi mà, không phải ta chỉ thị cho tên Âm Dương Sư kia giết con trai của ngươi. Nếu mà ngươi đã không buông tha thì ta sẽ không khách sáo nữa. Sắc mặt Lâm Thành tối sầm lại. Thì khí vận chuyển, thì khí mạnh mẽ bộc phát ra khỏi cơ thể hắn. Khí thế lẫm liệt, thi khí tràn trề, làm cho không khí như đông lại. Tay phải cầm bảo kiếm, rồi hất ra một phát. Vun vút, kiếm lóe sáng, phập một tiếng. Lại là một sợi xúc tu bị Lâm Thành chém đứt. Trường Ngự Yêu không thể nào đối phó với kẻ có bảo kiếm là hắn. Trong tay người là kiếm gì vậy? Âm thanh mang theo sự đau đớn, hoảng hốt của Trường Ngự Yêu vang lên. Sau đó, lại bị Lâm Thành chém đứt thêm hai cái xúc tu nữa. Bây giờ nó rất là lo sợ, cực kỳ sợ thanh bảo kiếm trong tay của Lâm Thành. Sát nhân kiếm. Lâm Thành lạnh nhạt rồi nói. Lập tức sau đó, cơ thể hắn tốc biến, mang theo thi khí nồng nặc biến thành một luồng khí đen, rồi bay nhanh về phía các xúc tu còn lại của Trương Ngự Yêu. Chuyện này chưa xong đâu, ta nhất định sẽ giết ngươi cho bằng được. Trương Ngự Yêu thả một câu đe dọa, rồi vội vàng co mình vào biển. Mười mấy chiếc xúc tu chìm xuống nước biển, dấy lên từng đợt sóng lớn. Nếu có thuyền cũng sẽ bị lật hết. Đây chính là uy lực của Trương Ngự Yêu. Người bình thường đối diện với nó thì hoàn toàn không phải là đối thủ. Sự tồn tại mạnh đến như vậy, nhưng đối với Lâm Thành mà nói không khác gì một con kiến. Vậy mà Lâm Thành vẫn không thể giết được nó, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Ngự Yêu rời đi. Hắn không dám xuống biển. Trên trời hay mặt đất mới là những nơi mà hắn thống trị. Một khi xuống biển, tình huống sẽ đảo ngược lại. Hắn sẽ bị Trương Ngự Yêu hành ra bã. Trương Ngự Yêu dưới biển không khác gì sự tồn tại của một bá chủ. Cho dù trong tay hắn có bảo kiếm cũng không được, vì thủy tính của hắn không tốt. Từ cổ chí kim chưa bao giờ nghe thấy cương thi biết bơi. Lâm Thành biết bơi chó đã là hiếm có lắm rồi. Nhìn thấy Trương Ngự Yêu rời đi, Lâm Thành dừng lại trong không trung một lát. Lát sau, một thi thể trồi lên mặt nước. Đó là thi thể của Âm Dương Sư. Nếu thi thể không bị ai vớt lên thì không tới 2 tiếng nữa sẽ bị cá ăn sạch. Xác nhận Âm Dương Sư đã chết, Lâm Thành quay đầu rời đi. Hắn không đời nào nhặt xác cho Âm Dương Sư. Biến thành cương thi lại càng không. Lâm Thành nhìn thấy nó đã buồn nôn rồi, huống hồ là đặt miệng lên cái xác đó. Cứ để thi thể này trôi dạt trên mặt biển, để cho cá rỉa ăn đi. Mấy nghìn mét trên cao, Lâm Thành nhanh chóng bay về thành cũ Tỉnh Vân. Trên đường đi hắn phát hiện có rất nhiều thành viên của thế lực nước ngoài đang đào tẩu. Hắn cũng không thèm ra tay. Lẻ tẻ cũng có vài tên, với Lâm Thành mà nói cũng như là ruồi mũi, ra tay làm gì cho phí thời gian. Kết quả trận chiến lần này đã nằm ngoài dự tính của Lâm Thành, không ngờ lại kết thúc nhanh như vậy. Kế hoạch đã sắp xếp trước đó không cần dùng tới, ví dụ như để cương thi hút máu, ném cổ độc hay thuốc nổ. Vài con yêu vật đầu quân cho hắn cũng không có cơ hội lên sàn đấu. Từ đầu tới cuối, đám yêu vật đó vẫn chưa được ra tay. Thành viên của thế lực nước ngoài đến nhanh mà chạy trốn cũng nhanh. Tính mạng là trên hết mà, chạy không nhanh thì bọn chúng sẽ mất mạng liền. Thời gian là 11 giờ sáng, Lâm Thành về đến bầu trời của thành cũ, sau đó dùng 1 phút bay đến chiến trường, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Trên chiến trường lúc này có rất nhiều pháp sư và cổ võ giả đang dọn dẹp, còn có cả những yêu vật phe Lâm Thành. Còn về đại quân cương thi, lúc này đã trở về nơi trú quân. Bây giờ chính là ban ngày, chúng không tiện xuất hiện. Chuyện dọn dẹp chiến trường chỉ có thể giao cho các thành viên của thế lực trong nước và đám yêu vật thôi. Trên chiến trường toàn là xác chết, còn có 2 cái hố cực lớn. Đó là do trước kia Lâm Thành thi triển Điệp Lãng Trưởng tạo ra, nhìn giống như là bị phi đạn bắn trúng vậy. Những thành viên của thế lực trong nước đang dọn thi thể với đám yêu vật lần lượt cảm thấy tê da đầu. Cuộc chiến đấu tối qua thì chúng cũng đã biết, chỉ là không ngờ sẽ thảm khốc thế này. Hiện trường đa số đều là thành viên của thế lực nước ngoài. Lâu lâu mới thấy một thi thể cương thi. Lâm Thành vừa về, bây giờ cũng không biết là đại quân cương thi của hắn đã thiệt hại bao nhiêu mạng. Chỉ rõ ràng lần này có lời không có lỗ. Trên chiến trường nhiều thi thể như vậy cơ mà. Mặc kệ đa số thi thể đã không còn dùng được nữa, nhưng chỉ cần có một phần nhỏ cũng có thể bành trướng đại quân cương thi rồi. Thậm chí có rất nhiều thi thể đã bắt đầu thi biến. Nhưng cương thi đang thi biến này là cương thi cấp thấp, bị đại quân cương thi của Lâm Thành cắn hoặc làm bị thương. Sau khi chúng thi biến, lại bị ánh sáng mặt trời đốt đến chết, sau đó hóa thành một đống nước mù. Lâm Thành không để đại quân cương thi nương tay. Dù gì thì đến cảnh đó rồi, nương tay chỉ có chết, nên để thi vương dẫn dắt đại quân cương thi tự do phát huy. Dẫn đến không ít có thi thể thi biến, thi thể còn nguyên cũng rất ít. Chỉ cần có thể bảo toàn 5.000 thi thể nguyên vẹn, hắn cũng đã thỏa mãn rồi. Bây giờ chỉ đợi báo cáo sau trận chiến mà thôi, xem hai bên chết bao nhiêu người, bao nhiêu xác còn nguyên vẹn, và những cái xác đó cung cấp bao nhiêu lượng máu tươi. Tin rằng Nhất Vân Tử và những người khác đã sắp xếp cho người thi hành. Quan trọng nhất là máu. Họ biết Lâm Thành muốn đột phá thì cần rất nhiều máu tươi. Nếu không muốn đắc tội với Lâm Thành thì việc đầu tiên cần làm chính là lấy máu tươi từ những xác chết. Lâm Thành nhìn quanh một vòng, hiển nhiên có một đội đang đi lấy máu. Thi thể sau khi thi biến tất nhiên là sẽ không còn máu tươi để lấy. Điều đó đáng tiếc làm sao. Lâm Thành lão đệ à, nghe nói người đi truy sát Âm Dương Sư nước Hoa sao? Sao rồi, hắn chết chưa? Đúng lúc này, Nhất Trần đến bên cạnh Lâm Thành rồi hỏi. Lão ta đã nghe Cương Thành nói, vốn định đi giúp Lâm Thành, nhưng Cương Thành nói không cần. Đợi lão ta đến nơi thì có lẽ Lâm Thành đã về rồi. Bây giờ có vẻ như là đúng như lời của Cương Thành nói, lão ta đến giúp thì Lâm Thành đã về lại. Hắn chết rồi, ta đuổi đến bờ biển, tên đó đắc tội với một con bạch tuộc yêu dưới biển, đã bị nó giết rồi. Lâm Thành nhìn Nhất Trần rồi nói một cách lạnh nhạt. Nói đến bạch tuộc yêu, hắn đột nhiên nhớ ra mình đã quên mất đem xúc tu của nó mang về. Xúc tu của bạch tuộc yêu mà đem nướng lên thì còn ngon xỉ hơn nữa. Có một món đồ nướng tên là mực nướng khai thiết, Lâm Thành đã từng ăn qua, cực kỳ ngon. Nếu lấy xúc tu của bạch tuộc yêu mà nướng thì nghĩ thôi cũng đã thấy ngon rồi. Nhưng tiếc là hắn quên mất, cũng không thể chỉ vì miếng ăn mà chạy đến đó lần nữa. Gì thế chứ? Tiền đó xui xẻo quá về trời. Nhất Trần giờ khóc giờ cười. Thủ lĩnh âm dương sư có thể vừa bắt gặp yêu vật, vừa bị nó giết luôn dưới biển. Vận may của tên thủ lĩnh âm dương sư này đủ để đi mua vé số rồi. Tỷ lệ chính là 1/1000 mà cũng đụng trúng nữa. Hắn xui vậy đó. Trước khi chết, hắn còn không quên vu oan cho ta. Làm ta phải đấu với con bạch tuộc đó một trận, nhưng cũng đã bị ta đánh cho bỏ chạy. Nếu không phải tùy tính không tốt, con bạch tuộc yêu đó đã bị ta giết chết. Nói tới đó, Lâm Thành khựng lại rồi tiếp tục nói. Báo cáo của chiến trường lần này đã có chưa vậy? Vừa ra lò đây, thế lực nước ngoài đã chết hơn 40.000 người. Đại quân cương thi của ngươi thì chết hơn 1.000 tên. Còn những thi thể chưa thi biến kia, ta đã sai người đến lấy mau tươi rồi. Đợi lấy xong xuôi, sẽ đưa đến nơi dừng chân của đại quân cương thi của ngươi. Lần này, vẫn là thật lòng cảm ơn ngươi đã giúp đỡ. Nếu không thì bọn ta không thể nào đánh cho chúng rút lui nhanh thế này được. Chiến trường càng kéo dài thì đối với chúng ta sẽ càng bất lợi. Mới hơn 40.000 người thôi sao? Xem ra chúng đã trốn thoát hết phân nửa rồi. Lâm Thành còn tưởng phải đến hơn 50-60.000 tên, vẫn là đánh giá thấp thành viên của thế lực nước ngoài. Sức chiến đấu không mạnh, nhưng bản lĩnh bỏ chạy lại không đến nỗi nào. Nếu không phải quỷ hút máu đế vương bảo bọn chúng chạy thoát, Lâm Thành tin chắc rằng sẽ diệt thành bọn chúng hoặc giết chết được hơn phân nửa. Quỷ hút máu đế vương chính là một tên đối thủ đáng gờm. Tốc độ của tên này rất nhanh, nhưng may sao sức chiến đấu lại không hề mạnh. Nếu sức chiến đấu của hắn mà mạnh như Lang Vương thì Lâm Thành không biết phải đối phó thế nào. Và cuộc chiến lần này cũng không thể kết thúc nhanh như thế được. Mới 40.000 sao? Một cuộc chiến mà thương tổn tới 40.000 người là nhiều lắm rồi biết không? Nhất Trần không biết thể hiện tâm trạng của mình thế nào. Giống như con số 40.000 trong mắt của Lâm Thành là rất ít vậy. Đã nhiều lắm rồi. Quan trọng nhất đó đều không phải người thường. Đó là thành viên của thế lực nước ngoài. Kéo bừa một tên ra thôi cũng đánh bại được mười mấy người thường rồi. Trước sau cộng lại, thế lực nước ngoài đã tổn thất hơn 80.000 thành viên. Mất nhiều người như vậy, kết quả là đến lãnh thổ của Hoa Hạ, chúng cũng chẳng đặt chân lên được. Đại quân cương thi của Lâm Thành giết hơn 50.000 tên, còn lại hơn 20.000 người là pháp sư và cổ võ giả của thế lực trong nước đã giết vào mấy ngày trước. Còn về đám thi thể đó, đã bị họ xử lý rồi, toàn bộ đều được chôn xuống đất. Lần này lấy máu giúp Lâm Thành là vì hắn đưa đại quân cương thi đến đánh giúp. Vốn dĩ là đại quân cương thi dọn chiến trường, nhưng bây giờ là ban ngày, họ phải đến giúp đại quân cương thi dọn thay. Vậy nên phải giúp Lâm Thành lấy máu. Về thế lực trong nước, đến giờ vẫn còn nhiều người muốn giết Lâm Thành. Dù gì Lâm Thành đã uy hiếp rất nhiều đến thân phận và địa vị của bọn họ. Chỉ là họ nhiều lắm cũng chỉ là nghĩ đến mà thôi. Qua nhiều lần chiến đấu như vậy, e rằng họ nhìn thấy Lâm Thành là đã thấy sợ hãi rồi. Cuối cùng, Lâm Thành và Nhất Vân Tử nói chuyện thêm một chốc, sau đó trở lại chỗ trú quân của đại quân cương thi. Bây giờ chỉ đợi Nhất Trần lấy máu tươi và thi thể nguyên vẹn về, rồi hắn sẽ cắn đám thi thể đó để chúng biến thành cương thi. Đợi chúng biến thành cương thi rồi, cũng đến lúc đưa đại quân cương thi về Yên Kinh. Dù gì thì thành viên của thế lực nước ngoài đã đào thoát, tiếp tục trấn giữ ở đây cũng không có ý nghĩa gì. Biên giới vẫn nên giao lại cho quân đội bảo vệ. Về đến chỗ của đại quân cương thi, Lâm Thành tiếp tục nằm ra ngủ. Tinh thần đã hồi phục một chút, chỉ là vẫn chưa đạt đến trạng thái đỉnh cao mà thôi. Nhưng đã không ảnh hưởng đến sức chiến đấu của Lâm Thành nữa. Đến tối, Nhất Trần đưa máu tươi và thi thể nguyên vẹn sang. Tổng cộng có hơn 8.000 thùng máu tươi, hơn 6.000 thi thể còn nguyên vẹn. Đại quân Cương Thi chết hơn 1.000 tên, tính toán ra thì hắn lời hơn 5.000. Biến hơn 6.000 thi thể này thành hắc cương hậu kỳ, đại quân Cương Thi của Lâm Thành sẽ đạt tới hơn 16.000 con Cương Thi. Đây là con số khá là khủng bố. Từ xưa đến giờ, chưa có nhiều Cương Thi cùng lúc xuất hiện như vậy. Chỉ là bây giờ, cần uống hết số máu tươi kia trước. Khoảng cách đột phá lên phi cương ngọc kỳ trước kia còn khoảng 85%. Uống hết 8.000 thùng này thì không biết là có thể đột phá đến phi cương ngọc kỳ không. Dù gì thì 8.000 thùng máu tươi đều không phải là máu tươi của người thường. Năng lượng có trong máu tươi cũng rất mạnh, người thôi cũng đã thấy rồi. Lâm Thành lao đệ, ta không làm phiền ngươi uống máu nữa. Ngày mai bọn ta sẽ phải rời đi rồi. Sau này có duyên sẽ gặp lại. Nhất Trần nhìn Lâm Thành rồi nói. Được. Lâm Thành gật đầu. Nếu không phải cần uống hết số máu này, cần biến số thi thể này thành cương thi, tối nay nhất định hắn phải đưa đại quân cương thi rời khỏi. Tiễn Nhất Trần đi xong, Lâm Thành vội vàng bắt đầu uống máu. Cảm giác uống máu một cách dứt khoát này sung sướng làm sao, hoàn toàn không cần tiết kiệm gì cả. Lâm Thành nuốt từng ngực từng hớp máu tươi, tốc độ nhanh vô cùng. Một thùng máu tươi mà mới 10 giây thôi đã bị nốc sạch, giống như là đổ trực tiếp vào bụng vậy. Về sau tốc độ càng nhanh hơn nữa, có lẽ là đã thành quen rồi. Sức mạnh cũng tăng lên nhiều. Nhìn thì có vẻ khá chậm, nhưng trên thực tế mà nói, đến cảnh giới của Lâm Thành như thế này, tăng một cách chậm chậm cũng đủ nhanh lắm rồi. Khoảng 5 tiếng sau, Lâm Thành uống sạch 8.000 thùng máu tươi, thì khí hừng hực sộc lên tận 9 tầng mây. Nhưng chỉ dội lên trong chốc lát, Lâm Thành lập tức lại thu về. Vô cùng đáng tiếc, 8.000 thùng máu tươi mà Lâm Thành vẫn không thể đột phá đến phi cương hậu kỳ, nhưng sức mạnh đã tăng lên đáng kể. Sắp đến phi cương hậu kỳ rồi, tầm khoảng 5% nữa. Ban nãy là 85%, uống 8.000 thùng máu tươi xong thì nhảy vọt thẳng lên gấp 8 lần. Nếu những thành viên của thế lực nước ngoài bị pháp sư và cổ võ giả giết ấy cũng bị lấy máu tươi ra, thì hoàn toàn có thể giúp cho Lâm Thành đột phá đến phi cương hậu kỳ. Chỉ thiếu một chút nữa thôi, lúc đó giết nhiều hơn một chút nữa là được rồi. Lâm Thành có hơi tiếc nuối, còn thiếu 5% nữa. Hắn bây giờ đã ở ranh giới đạt đến mức phi cương hậu kỳ, đáng tiếc là máu tươi đã uống sạch. Nhưng cũng không sao, chỉ còn 5% thôi mà, sẽ rất nhanh. Sau khi uống xong máu tươi, tiếp theo là biến đống thi thể này thành cương thi. Tổng cộng có hơn 6.000 thi thể, toàn bộ chất thành một đống. Nhiều thi thể như vậy trông rất là kinh hoàng. Ai nhát gan một chút thì không chừng sợ đến phát điên đấy chứ. Còn về Lâm Thành, trong lòng đã không còn cảm giác gì. Trong đó có 2.000 xác của lang nhân, 500 xác của quỷ hút máu, còn lại đều là âm dương sư và ninja, còn có thiểu số là giáng đầu sư. Lang nhân nhiều chính là vì lang vương của chúng bị thương. Chúng không muốn lang vương gặp nguy hiểm cho nên toàn bộ xông lên trước. Trước đó có 3.000 lang nhân, quỷ hút máu thì 3.000 tư. Lúc chiến đấu lại không chết một người, chỉ chết cương thi thường mà thôi. Bây giờ lại thêm 2.000 thi thể là 5.000. 5.000 cương thi lang, Lâm Thành cảm thấy vô cùng hài lòng. Chỉ là con số cương thi quỷ hút máu rất ít. Mới 500 thi thể, thêm cả trước kia thì cũng chỉ là 3.800 con. Nhìn tổng số, đã đạt đến hơn 16.000 cương thi. Quỷ hút máu biết bay, có thể giữ lại nguyên vẹn 500 thi thể này thật ra cũng rất vất vả. So với thế lực khác thì quỷ hút máu này rất là khó giết. Không hề do dự, Lâm Thành lại bắt đầu cắn lấy những thi thể đó. Hắn cắn từng xác một. Vốn dĩ Lâm Thành không muốn cắn đám sạc nước oa, nhưng số lượng quá nhiều, không cắn thì thực là lãng phí. Cuối cùng vẫn phải cắn. Mất một tiếng rưỡi đồng hồ, Lâm Thành đã biến tất cả toàn bộ số thi thể này thành cương thi. Toàn bộ cương thi đồng loạt đứng bên cạnh Lâm Thành, mặt không có biểu cảm. Thị vương! Lâm Thành gằn một tiếng rồi gọi. Dạ đại ca, đến liền. Từ đằng xa, thị vương trả lời. Không lâu sau, thị vương bước vào lều. Đem đám cương thi này đi, sắp xếp kỹ lưỡng vào. Lâm Thành nhìn thị vương rồi nói. Dạ được đại ca. Thi Vương gật đầu, sau đó đưa 6.000 cương thi rời khỏi. Một đêm yên tĩnh lặng lẽ trôi qua. Ngày hôm sau, khi trời vừa mới tờ mờ sáng, các đại tông môn của thế lực trong nước liên tục rời đi. Lâm Thành cũng không đi tiễn bọn họ. Từ giờ trở đi, việc hợp tác giữa họ đã kết thúc hoàn toàn. Một bên là cương thi, một bên lại là pháp sư. Bọn họ định sẵn sẽ không hợp tác lâu dài được. Lần gặp mặt tiếp theo, họ không phải là kẻ thù, lại càng không phải là bạn bè. Nhưng quan hệ giữa Lâm Thành và Nhất Trần cùng với Hiên Viên Hàng thì không tệ. Tính cách của hai người này cũng rất tốt, không hề có ý gì là xem thường hắn. Có rất nhiều pháp sư khinh thường tà vật, cho rằng hễ là tà vật thì đáng phải giết. Cương Thi Vương đại nhân có ở đây không? Ngay lúc này, bên ngoài lều vang lên giọng nói của Tử Hoàng. Có, vào đi. Lâm Thành đang nghỉ ngơi thì chợt mở mắt, rồi nhàn nhạt nói. Không cần nghĩ cũng biết, Tử Hoàng đến để tạm biệt. Dù gì cuộc chiến đấu cũng đã kết thúc rồi, bọn chúng cũng nên trở về nhà. Lần này chúng đến giúp, nhưng cũng chẳng giúp được gì. Uổng công một chuyến đến đây, khiến yêu vật chúng cũng cảm thấy ngại ngùng. Cương Thi Vương à, người chuẩn bị khi nào rời đi vậy? Tử Hoàng dắt theo con gái mình là Tử Phỉ đến bên cạnh Lâm Thành rồi tôn kính hỏi. Ta định tối nay. Sao vậy? Ta và con gái có thể đi theo các ngươi không? Có lẽ là ngươi hiểu ta đang nói gì đúng chứ? Nghe Tử Hoàng nói xong, Lâm Thành lập tức lấy lại tinh thần. Ngươi muốn đi theo ta sao? Đúng vậy. Tử Hoàng trịnh trọng gật đầu. Từ tình huống của mấy ngày vừa rồi mà xem xét một chút, thì chỉ cần đi theo Lâm Thành, chúng mới có thể thoát khỏi sự thù địch của pháp sư. Đi theo Lâm Thành là an toàn. Nếu không có Lâm Thành, lần sau gặp phải pháp sư thì đám pháp sư đó vẫn sẽ gào mồm muốn thu phục chúng. Nhưng đi theo Lâm Thành thì sẽ trở thành thủ hạ của Lâm Thành, bắt buộc hành sự theo mệnh lệnh của Lâm Thành. Tử Hoàng cũng suy nghĩ rất lâu điều này, cuối cùng khó khăn lắm mới hạ được quyết tâm. Được, rất tốt. Đại quân Cương Thi, hoan nghênh ngươi gia nhập. Lâm Thành đứng dậy, gương mặt tươi cười rồi nói với Tử Hoàng. Tử Hoàng rất mạnh. Còn về Tử Phỉ, Lâm Thành vẫn chưa thấy Tử Phỉ ra tay lần nào. Nhưng có lẽ cũng không mạnh mấy, mà cũng chỉ có Tử Hoàng là được rồi. Con yêu vật này có thể chém chết cả siêu thiên sư đấy. Loại đại yêu thế này, đến được bao nhiêu, Lâm Thành liền nhận bấy nhiêu. Hắn cũng là thiếu người mạnh thôi. Cương Thi Vương khách sáo rồi. Trước kia còn lo lắng ngươi không chịu thu nạp bọn ta. Chỉ là tiếc cho những yêu vật khác, chúng không chịu làm thủ hạ cho ngươi, đều rời đi cả rồi. Tử Hoàng nói với điệu bộ tiếc nuối. Trước đó, nó cũng đã nói với những con yêu vật khác, nhưng tiếc là không ai chịu đi theo Lâm Thành. Chúng tự do tự tại đã quen rồi, không muốn bị ràng buộc bởi người khác. Trước kia chúng đã đồng ý với Tử Hoàng đi đầu quân cho Lâm Thành là về muốn cống hiến một chút, nhưng sợ pháp sư đối phó chúng cho nên mới tìm Lâm Thành làm chỗ dựa. Bây giờ chiến đấu đã kết thúc, ai về nhà nấy, đã không cần Lâm Thành làm chỗ dựa nữa rồi. Không sao, có các ngươi gia nhập cũng đã đủ rồi. Lâm Thành không để tâm, vẫy vẫy tay rồi nói. Những nhân vật đó không hề mạnh, chỉ có Tử Hoàng là mạnh nhất. Cho dù chúng chịu đi theo Lâm Thành, chưa chắc gì hắn đã chịu cho đi theo. Đại quân Cương Thi cần chất lượng, không cần số lượng. Hắn lại rất cần kẻ mạnh. Cương Thi Vương à, người đánh giá ta cao quá rồi. Tử Hoàng cười cười rồi nói. Không hề đánh giá cao. Người mạnh như ngươi có thể gia nhập đại quân Cương Thi của ta thì ta vô cùng hoan nghênh. Các ngươi nghỉ ngơi ở đây một chút, đợi tối rồi đi. Giờ ta đi gọi sư tỷ, nàng đang bế quan tu luyện, ta cần phải đi gọi nàng mới tỉnh. Lâm Thành nhìn Tử Hoàng rồi nói. Được rồi. Tử Hoàng gật đầu. Nếu đã hạ quyết tâm đi theo Lâm Thành thì chính là thủ hạ của Lâm Thành. Lâm Thành sắp xếp ra sao, nó cứ làm theo như vậy là được. Lâm Thành ra khỏi lều, rất nhanh đã đến chỗ ở trước đó. Chỗ hắn ở bây giờ là sau này mới dọn tới. Vì Chu Hinh vẫn luôn bế quan tu luyện, cho nên Lâm Thành không đến gọi nàng. Buổi tối cần rời khỏi nơi đây, Lâm Thành bắt buộc phải gọi Chu Hinh dậy. Nếu không đợi nàng xuất quan thì người ở đây đã đi hết rồi. Cương Thi Vương à, sao người lại đến đây vậy? Thủ lĩnh cổ sư sắp xếp người thu dọn lều, về mặt kinh ngạc mà hỏi Lâm Thành. Người của thế lực trong nước đã đi hết cả rồi, họ cần thu dọn lều trại. Dù gì thì để lều trại ở đây cũng ảnh hưởng đến môi trường. Ngoài ra, có thể bán lều trại lấy tiền. Cổ sư và vô sư tu luyện thì rất cần tiền để mua các loại nguyên liệu. Có thể nói rằng, cổ sư và vô sư là nghèo nhất. Ta đến tìm sư tỷ của ta, nàng đang bế quan tu luyện. Lâm Thành cười đáp. Không phải nàng ấy vừa đi sao? Đi rồi ư? Lâm Thành hơi ngẩn người. Đúng vậy, còn hỏi ta là các ngươi đã đi đâu rồi? Bây giờ chắc là đang ở nơi của ngươi đấy. Thủ lĩnh cổ sư gật đầu nói. Được rồi, cảm ơn. Lâm Thành nói cảm ơn xong thì quay về đường cũ. Hắn rất lấy làm khó hiểu, lúc đến thì không thấy Chu Huynh, cũng không cảm nhận được khí tức của Chu Huynh. Nếu Chu Huynh đi thật rồi thì sao lúc hắn đến lại không cảm nhận được gì? Nhưng thủ lĩnh cổ sư không cần phải gạt hắn, mà cũng không dám gạt hắn. Lâm Thành quyết định vẫn là về lều hắn ở trước. Bây giờ khó mà chắc chắn được thế lực của đám tông môn đã rời đi kia có ra tay với hắn hay không. Ra tay với hắn thì mục tiêu tốt nhất chính là Chu Huynh, có thể dùng Chu Huynh để uy hiếp hắn. Lâm Thành rất lo lắng cho an toàn của Chu Huynh. Trên đường trở về nơi đóng quân của đại quân Cương Thi, trái tim của hắn đập loạn liên hồi. Hắn bay lên không trung với tốc độ rất nhanh. Mới vừa trở về đã thấy Chu Huynh đứng ở bên ngoài lều của hắn. Lâm Thành dụi dụi mắt, sắc mặt vui mừng, chẳng qua lại lập tức cảm thấy rất cổ quái. Chu Huynh không tổn hao gì đang đứng ở đó. Lâm Thành phát hiện mình căn bản không cảm ứng được sự tồn tại của Chu Huynh. Nếu không phải là hai mắt của hắn thấy Chu Huynh đứng ở đó, hắn thậm chí còn hoài nghi rằng có phải mình xuất hiện ảo giác hay không. Sư tỷ. Lâm Thành từ trên không trung hạ xuống, sau đó đi tới bên cạnh Chu Huynh, rất nghi ngờ mà gọi Chu Huynh một tiếng. Làm sao? Mấy ngày nay không gặp mà đã không nhận ra rồi sao? Chu Huynh liếc mắt nhìn Lâm Thành một cái, trên mặt đầy nụ cười rồi nói. Sư tỷ, có phải nàng lại có được năng lực gì không? Lâm Thành nhịn không được mà hỏi. Ta đang muốn nói cho ngươi đây, ta đã đột phá đến thiên sư hậu kỳ, chỉ thiếu một chút nữa là đã có thể đột phá đến siêu thiên sư nhất trọng. Sau khi đột phá đến siêu thiên sư hậu kỳ, ta lại phát hiện mình có thể tùy tâm sở dục mà che giấu khí tức, cho dù là lúc chiến đấu cũng có thể. Chu Huynh vô cùng kích động nhìn Lâm Thành nói. Che giấu khí tức nhìn thì rất đơn giản, chỉ cần là cường giả đều có thể che giấu khí tức của mình, chẳng qua là thời điểm chiến đấu cũng có thể che giấu khí tức, cái này quá là nghịch thiên rồi. Rất nhiều vũ khí và kiếm pháp đều tập trung khí tức, khiến cho không người nào có thể tránh né được. Ví dụ như là đoạt mệnh kiểu kiếm của Tiếu Tường, kim cang phục ma kiếm phổ của Lâm Thành đều là tập trung khí tức mà công kích kẻ địch. Nếu như không thể tập trung khí tức thì kẻ địch có thể né tránh được công kích. Giống như là cá trạch vậy, rõ ràng có thể bắt được, nhưng nó trượt một cái, cứ thế mà chạy thoát khỏi tay mình. Loại năng lực này thực sự là vô cùng lợi hại. Chẳng trách lúc nãy khi mình tìm Chu Huynh, Chu Huynh đã từ chỗ đó đi tới nơi đóng quân mà hắn đều không cảm giác được. Sư tỷ, năng lực này của nàng thực là quá nghịch thiên rồi. Nghịch thiên không phải tốt sao? Như vậy ta cũng sẽ không ngáng chân của ngươi, có thể giúp ngươi rất nhiều. Chu Huynh vô cùng vui vẻ rồi nói. Trên thực tế nàng không hề ngáng chân Lâm Thành. Trước kia thực lực của nàng không đủ, nhưng có thể thấy được nhược điểm của kẻ địch. Nếu không có Chu Huynh thì Lâm Thành đã chết qua vài lần rồi. Chẳng qua là Chu Huynh càng lợi hại, Lâm Thành lại càng cảm thấy vui vẻ. Không phải là bởi vì Chu Huynh có thể giúp hắn, mà là bởi vì thực lực của Chu Huynh càng mạnh thì nguy hiểm sẽ càng ít. Dựa vào năng lực của Chu Huynh bây giờ mà nói, thiên sư hậu kỳ có lẽ có thể nói là có thể đối chiến với Tà Linh rồi. Tà Linh cũng rất lợi hại, nhưng nàng là tà vật, còn Chu Huynh chính là thiên sư, lại biết rất nhiều pháp thuật cao cấp. Cái này vô cùng khắc chế Tà Linh. Thực lực của hai người có lẽ là ngang tài ngang sức. Nhưng đối mặt với cổ võ giả thì Chu Huynh lại không đánh được. Phòng trừng cổ võ giả hậu thiên là có thể giết được Chu Huynh. Dù sao Chu Huynh cũng không tu luyện cổ võ, mà chỉ là tu luyện đạo thuật. Thiên phú của Chu Huynh rất lợi hại. Từ sau khi xuống núi, thời gian còn chưa tới một năm mà đã đột phá đến thiên sư hậu kỳ. Sư tỷ, thu dọn một chút đi, buổi tối chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. Lâm Thành nói: "Không đối phó với người của thế lực nước ngoài sao? Nhắc tới cũng lạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Ta phát hiện người của thế lực trong nước đều đã rời đi rồi." Chu Hình mới xuất quan, sau đó lập tức chạy tới nơi này, cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Sau đó Lâm Thành kể hết đầu đuôi mọi chuyện cho Chu Hình nghe. Sau khi Chu Hình biết được Lâm Thành có hơn 15.000 con cương thi thì thấy vô cùng khiếp sợ, vẻ mặt đầy hoảng sợ, tiếp đó lại mừng như điên. Nhiều cương thi như vậy, tất cả đều là hắc cương hậu kỳ, có nghĩa là trên đời này đã không có bất kỳ thế lực nào có thể đối phó được với Lâm Thành nữa. Nói một cách khác, sau này Lâm Thành có thể quang minh chính đại xuất hiện, có thể tùy tâm sở dục mà đi tới bất kỳ nơi nào. Cho dù những pháp sư đó nhìn thấy Lâm Thành thì cũng không dám ra tay với hắn. Lâm Thành không chỉ là cương thi vương có được thực lực cường đại, mà còn có hơn 15.000 con hắc cương hậu kỳ. Hơn 15.000 con, còn nhiều hơn so với đệ tử của Mao Sơn và Long Ngổ Sơn. Nghĩ tới đệ tử của Mao Sơn và Long Ngổ Sơn, nhiều nhất chắc cũng chỉ khoảng 10.000. Mao Sơn thì càng ít, dù sao Mao Sơn chỉ nhận những đệ tử có thiên phú rất tốt. Ở trong mắt bọn họ, đệ tử quý ở chất lượng chứ không phải số lượng. Dĩ nhiên, đây cũng là bị ảnh hưởng bởi Mao Sơn Nam Phái. Mao Sơn Nam Phái, mỗi đời chỉ có một đệ tử. Lâm Thành chính là đệ tử đời thứ 130 của Mao Sơn Nam Phái, mà Chu Hình chẳng qua chỉ là đệ tử ký danh của Mao Sơn Nam Phái mà thôi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mà ngay từ ban đầu Lăng Vân Tử không giao những pháp thuật cao cấp kia cho Chu Hình. Chẳng qua bây giờ Chu Hình đã biết rồi, cũng không biết chủ nhân đời trước của Chiến Vũ Thần Điển có quan hệ thế nào với Mao Sơn, mà lại biết tất cả những trận pháp và pháp thuật cao cấp của Mao Sơn. Sư đệ, chuyện cửa vào thế nào rồi? Đã phong bế được chưa? Chu Hình đột nhiên nhìn Lâm Thành hỏi. Những chuyện khác là chuyện nhỏ, chuyện cửa vào mới là chuyện lớn. Dù sao tà vật đi ra từ cửa vào đều có thực lực quá mạnh mẽ. Một ngày cửa vào còn chưa được khép kín thì tiếp tục sẽ có thêm một ngày nguy hiểm. Ai cũng không biết bên trong cửa vào lúc nào sẽ có tà vật đi ra. Có lẽ hiện giờ đã có tà vật từ bên trong đi ra rồi, hoặc cũng có thể đã đi ra từ lâu rồi, chỉ có điều vẫn chưa hiện thân mà thôi. Càng có khả năng là đang trên đường đi ra. Không phong bế cửa vào thì khả năng nào cũng có. Chỉ có phong bế cửa vào mới có thể diệt trừ hết những khả năng này. Chuyện này liên quan đến an nguy của thế tục, nhất định phải mau chóng giải quyết mới được. Nói tới cửa vào, sắc mặt của Lâm Thành có chút khó chịu. Hắn nói chuyện mà Trung Quỷ nói lúc trước cho Chu Hinh, muốn phong kín cửa vào đã không thể nữa rồi. Ngay cả Quỷ Hoàng Cửu Thập Cửu Trọng là Trung Quỷ cũng không thể làm được, nói gì đến bọn họ. Biện pháp giải quyết chỉ có một, đó chính là tiến vào bên trong cửa vào ở núi Côn Lôn, khiến cho cường giả ở bên trong hoặc là chính hắn trở thành cường giả, cảnh cáo tà vật bên trong không cho phép chúng ra ngoài. Có cường giả cảnh cáo, những tà vật kia muốn ra ngoài thì phải cẩn thận suy xét trước hậu quả. Uy nghiêm của cường giả không được phép khinh nhờn. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho dân chúng bình thường nơi thế tục không bị quấy rầy. Khoảng thời gian trước đó xảy ra chuyện đã khiến cho thành phố Dương Thạch lòng người hoang mang. Phố lớn bình thường náo nhiệt, hiện giờ cũng đã không còn một bóng người. Không ai dám ra ngoài, tất cả đều trốn trong nhà. Ai cũng không dám bảo đảm cái chết có thể ập đến trên đầu bọn họ bất cứ lúc nào. Ngay cả Trung Quỳ cũng không thể phong bế sau. Xem ra chuyện này rất phiền toái rồi. Cũng không biết là học tỷ Ôn Long Nhi ở bên trong đó thế nào rồi. Sau khi nàng tiến vào đó thì cũng không quan tâm cái gì cả, giống như là đã biến mất vậy. Cũng chỉ có đi một bước tính một bước mà thôi. Lâm Thành thở dài rồi nói. Sau đó dẫn Chu Hinh đi xem đại quân cương thi một lần, đặc biệt là cương thi quỷ hút máu. Dù gì cũng là cương thi có thể bay, rất là hiếm thấy. Cương thi chỉ có thể đạt tới phi cương mới có thể phi hành, mà cương thi quỷ hút máu chỉ cần hắc cương hậu kỳ thì đều có thể bay được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đến gần tối, lúc mặt trời xuống núi, Lâm Thành đã dẫn Chu Hinh tìm được Thi Vương, để cho Thi Vương sắp xếp cho đại quân cương thi xuất phát. Sáng sớm ngày hôm nay, toàn bộ người của thế lực trong nước đã đi hết cả rồi. Lâm Thành mang theo đại quân cương thi tới đầu tiên, nhưng lại là người cuối cùng rời khỏi. Không còn cách nào khác, ban ngày thì đại quân cương thi hành động khá là bất lợi. Từ thành cũ tới Yên Kinh, không phải chỉ có một ngày là có thể đến, cần thời gian 2 đến 3 ngày. Thời gian rất dài, số lượng đại quân cương thi cũng rất nhiều, chỉ có thể hành quân vào buổi tối, ban ngày thì lại nghỉ ngơi. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Bên ngoài thành cũ, tại biên giới của Hoa Hạ và Miến Điện, 15.000 con cương thi đang chỉnh tề chờ đợi xuất phát. Vì để tránh bị người khác phát hiện, Lâm Thành cũng không để cho cương thi quỷ hút máu bay lên không trung, mà là cùng nhảy trên đất với cương thi bình thường và cương thi lang. Còn với Long ỷ, Lâm Thành để 100 con cương thi lang mang theo. Sức lực của cương thi lang này rất lớn, bọn chúng mang theo thì tốc độ có thể nhanh hơn một chút. Đại ca, có thể xuất phát rồi. Thi Vương đi tới bên cạnh Lâm Thành rồi nói. Được, lên đường thôi. Lâm Thành gật đầu, sau đó ra lệnh một tiếng. Đội quân cương thi đông lúc nhúc chỉnh tề nhảy lên bên trong rừng rậm. Tình cảnh vô cùng hùng hồ, cũng rất là đáng sợ. Những chỗ chúng đi qua, động vật đều chật vật chạy trốn. Mà những sơn thần của núi lớn cũng vô cùng tự giác mở ra một con đường đi cho Lâm Thành. Lúc tới, những sơn thần kia cũng mở ra một con đường cho Lâm Thành. Lúc đi thì tự nhiên cũng không ngoại lệ. Vốn là núi cao hiểm trở, có Lâm Thành thì lại trở thành một con đường rộng lớn. Loại chuyện dùng khoa học cũng không thể giải thích được này thực sự lại xảy ra. Tốc độ của đại quân cương thi không nhanh cũng không chậm. 2 ngày sau, Lâm Thành mang theo đại quân cương thi trở lại căn cứ Yên Kinh, để cho 100 con cương thi lang mang long nghỉ đến bên trong động phủ. Sau đó bắt tay vào sắp xếp mở rộng động phủ của cương thi. Cũng may tòa núi này rất lớn, bằng không đều sẽ bị đại quân cương thi này đào rỗng. Dù sao cũng có hơn 10.000 con cương thi, không xây dựng thêm động phủ, căn bản không thể chứa nổi chúng. Ở trung tâm của tòa núi lớn này, một sơn động có độ lớn có thể so với sân đá bóng xuất hiện. Bên trong có đầy cương thi đông đảo vô cùng, mà phía trên núi lớn đã xuất hiện một tầng thi khí dày đặc giống như là mây đen, đến nỗi người thường cũng có thể nhìn thấy. Cũng may nơi này chính là ngoại ô, cách thành phố rất là xa, nếu không tuyệt đối sẽ gây ra náo động. Dù sao mây đen sẽ tiêu tán, nhưng chỉ cần những cương thi này vẫn ở đó thì thi khí sẽ không tiêu tán. Một ngày hai ngày thì không sao, nhưng để lâu sẽ khiến cho người ta cảm thấy quái dị. Thu xếp ổn thỏa những cương thi này đã là sáng sớm ngày thứ ba, Lâm Thành mang Chu Huynh cùng đám Tô Chiết Nghị trở lại thành phố, dừng ở một cửa tiệm ăn bữa sáng, sau đó quay về biệt thự Hải Thiên. Đám người Tô Chiết Nghị tiếp tục tu luyện, Lâm Thành và Chu Huynh ở trong phòng mây mưa một phen, rồi sau đó Chu Huynh rời giường mở máy tính. Không cần đoán cũng biết Chu Huynh muốn chơi trò chơi gì. Sư đệ, ngươi nhìn này, Đông Thành xảy ra nạn lụt rồi, tài sản cũng tổn thất nghiêm trọng, thương vong rất là nhiều. Ngay lúc này, khi Chu Huynh vừa mở máy tính ra thì đột nhiên phát hiện trình duyệt quét 360 bắn ra một tin tức. Ngay vào tối qua, thành phố ven biển là Đông Thành xảy ra một trận lũ lụt lớn. Trong một đêm, toàn bộ thuyền đánh cá ở bờ biển đều chìm nghỉm. Những căn nhà ở bờ biển cũng bị đánh sập. Hiện giờ không phải là mùa mưa, cũng không có gió loạn mưa lũ sấm chớp, lại còn là buổi tối, căn bản không có ai biết sẽ có lũ lụt xảy ra, dẫn đến nhiều người bị thương vong, tài sản cũng tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Lần này lũ lụt hết sức đột ngột, khiến cho mọi người không có chút phòng bị. Trước mắt, Hoa Hạ đã phái ra một đội tìm kiếm và giải cứu, bắt đầu lục soát cứu những người may mắn còn sống sót. Căn cứ vào hình ảnh trên tin tức, một nửa Đông Thành đã bị nước che phủ. Người ở Đông Thành đã khẩn cấp di tản. Có chuyên gia nói đây là động đất từ dưới đáy biển dẫn tới. Cũng có chuyên gia nói là do núi lửa dưới đáy biển bùng nổ. Còn có người tin vào thần, nói là do người Đông Thành đắc tội với Hải Thần, Hải Thần muốn trừng phạt bọn họ. tại sao lại đột nhiên xảy ra lũ lụt vậy chứ? Không có lý do nào, hơn nữa lũ lụt lại nghiêm trọng như vậy, cả nửa Đông Thành đều ngập hết. Lâm Thành nhìn tin tức, sắc mặt hơi ngưng trọng. Chuyện này rõ ràng không bình thường rồi. Hàng năm Đông Thành cũng sẽ bị bão lũ và sóng lớn đánh vào. Dù sao cũng là thành thị vùng duyên hải, chuyện này rất là bình thường. Thế nhưng cho tới bây giờ cũng không nghiêm trọng như lần này. Đúng lúc này, chuông điện thoại của Lâm Thành đột nhiên vang lên. Vừa nhìn là bộ phận đặc biệt ở thành phố Dương Thạch gọi tới. Lâm Thành lập tức nhận điện thoại. Là Lâm Thành đúng không? Người rốt cuộc đã làm cái gì mà lại để nửa Đông Thành bị chìm thế à? Bên trong điện thoại truyền tới một tràng tiếng chất vấn, chỉ là ngữ khí không có nghiêm trọng lắm. Dù sao danh tiếng của Lâm Thành trong giới huyền học rất lớn, người phụ trách của bộ phận đặc biệt cũng không dám lớn tiếng nói chuyện với Lâm Thành. Cái quỷ gì vậy chứ? Đông Thành bị ngập thì có liên quan gì đến ta? Lâm Thành cũng vô cùng buồn sầu, cảm thấy có chút không giải thích được. Chuyện mà hắn bắt đại bác cũng không tới, lại đi trách tội lên đầu của hắn. Hắn mới từ thành cũ trở về, chưa làm gì cả, Đông Thành bị ngập thì liên quan gì tới hắn chứ? Ngay lúc Đông Thành bị ngập, bộ phận đặc biệt đã phái người đi điều tra rồi. Dù sao hiện giờ không phải là mùa mưa, bọn họ hoài nghi có yêu vật ở dưới biển sâu đi ra tạo ra sóng lớn, và đã điều tra ra đó chính là một con bạch tuộc yêu mang theo rất nhiều yêu vật ở biển sâu đi lên quấy phá. Bọn chúng chỉ mặt điểm tên muốn lấy mạng của ngươi, nếu không tối nay sẽ vẫn dùng nước biển đánh vào Đông Thành. Bạch tuộc yêu sao? Sắc mặt của Lâm Thành trầm xuống, trong nháy mắt nhớ tới đó chính là con bạch tuộc yêu lúc trước mà hắn đối phó. Nếu không phải lúc ấy ở trong biển thì Lâm Thành đã giết được nó rồi. Không ngờ thứ này lại trả thù nhanh đến vậy, mà còn làm liên lụy tới người vô tội. Chuyện này đúng là có liên quan tới hắn. Người rốt cuộc đã làm gì mà để cho nó tức giận như vậy chứ? Hiện giờ Đông Thành bảo người qua đó giải quyết đấy. Cụ thể làm cái gì thì sau này sẽ nói cho ngươi, hiện giờ ta sẽ tới Đông Thành ngay. Dứt lời, Lâm Thành cúp điện thoại. Bạch tuộc yêu đúng là tự tìm đường chết, lại còn dám tới để mà trả thù hắn. Thực sự cho rằng nó ở trong biển thì hắn không thể giết được nó sao? Nhưng mà hình như là thật sự không thể giết chết. Nó muốn chạy thì trực tiếp chìm xuống biển, Lâm Thành không có biện pháp nào với nó. Chẳng qua chuyện này nhất định phải giải quyết. Nếu như dùng nước biển đánh vào Đông Thành lần nữa, như vậy toàn bộ Đông Thành đều sẽ bị hủy hoại, đến lúc đó tổn thất sẽ càng nghiêm trọng. Sư đệ, có muốn gọi đại quân cương thi không? Chu Hinh nhìn Lâm Thành rồi hỏi. Vừa rồi thanh âm bên trong điện thoại Chu Hinh cũng nghe được rõ ràng. Không cần đâu, mang theo bọn nó quá là phiền toái, dẫn theo Ngũ Tỷ và Yêu Linh, còn có cả đám siêu tiên sư kia là được. Đi thôi, đi gọi bọn họ ngay thôi. Dứt lời, Lâm Thành cất điện thoại, mặc quần áo vào, rồi dẫn theo Chu Hinh bay về phía căn cứ đại quân cương thi. Tốc độ rất nhanh, một phút đã đến nơi rồi. Lâm Thành bảo mấy người Ngũ Tỷ đi Đông Thành, sau đó hắn dẫn Chu Hinh bay qua đó trước một bước. Tối nay Bạch Tuộc Yêu muốn dẫn theo đông đảo yêu vật đánh vào Đông Thành, hắn không thể trì hoãn thời gian được, phải lập tức đuổi tới. Đông Thành cách Yên Kinh khá là xa, ngồi máy bay cũng phải cần đến nửa giờ. Mà hiện tại, tốc độ bay của Lâm Thành và máy bay cũng không kém nhau là mấy. Nửa giờ, đến Đông Thành hẳn là buổi trưa, sau đó liên hệ với người bên đó, thời gian vừa vặn. Đến lúc đó, sẽ nghĩ cách dẫn Bạch Tuộc Yêu tới khu vực nước cạn, sau đó một kích đánh chết, thuận tiện uống máu tươi của nó dùng để đột phá phi cương hậu kỳ. Nếu không phải Lâm Thành bơi không giỏi thì căn bản không cần phải phiền toái như vậy, cứ trực tiếp nhảy vào biển một kiếm mà chém chết Bạch Tuộc Yêu là được. Nhưng mà Bạch Tuộc Yêu biết sự lợi hại của hắn như vậy mà còn dám tới tìm hắn gây phiền toái thì hẳn là có chuẩn bị mà đến. Bất kể thế nào, hắn cũng phải đi Đông Thành một chuyến, không thể trơ mắt nhìn Đông Thành bị Bạch Tuộc Yêu hủy diệt được. Đông Thành, một thành phố vô cùng nổi danh của Hoa Hạ. Thành phố vùng duyên hải có nền kinh tế vô cùng phát đạt. Rất nhiều thứ muốn từ nước ngoài nhập vào đều cần phải cập bến ở bến cảng Đông Thành, sau đó mới được vận chuyển vào trong nước. Đông Thành cũng là nơi có rất nhiều người giàu và người nghèo nhất. Một lượng lớn nhân viên và lao động nước ngoài cũng đều ở Đông Thành. Có rất nhiều khu công nghiệp, hàng năm có thể cung cấp một lượng lớn các vị trí làm việc. Đông Thành gặp phải lũ lụt, tổn thất cũng cực kỳ nghiêm trọng. Những người bình thường này đều cho là động đất dẫn tới sóng thần. Cách giải thích này rất hợp lý. Nếu không phải đã biết Bạch Tổ Yêu đang giở trò quỷ, thì hẳn là Lâm Thành cũng sẽ tin cách giải thích này. Bạch Tổ Yêu liên hợp với những yêu vật khác ở dưới biển, muốn dẫn sóng thần tới thì hết sức đơn giản, đặc biệt là những yêu vật có hình thể to lớn. Chỉ cần ở dưới đáy biển lăn lộn một lát là có thể đưa tới sóng thần trên mặt biển. Buổi trưa, 12 giờ 5 phút. Lâm Thành đúng lúc dẫn theo Chu Hinh tới phía trên không trung của Đông Thành. Giờ phút này, Đông Thành đã không có một bóng người, toàn bộ đã rời khỏi. Khu vực gần sát bờ biển, trên đường lớn đã tích đầy nước biển cao đến nửa mét. Rất nhiều xe bị nhấn chìm, cả nhà cửa cũng bị cuốn sập. Trên đường, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những nhân viên cứu hộ mặc phao cứu sinh chèo thuyền tìm người sống sót. Lâm Thành không để ý đến bọn họ mà bay thẳng đến một tòa nhà gần sát bờ biển. Tầng 1 của tòa nhà này bị nước biển nhấn chìm, tổng cộng có 15 tầng, tầng cao nhất tập trung rất nhiều người. Những người này có pháp sư, có cổ võ giả, chỉ là không có người bình thường. Bọn họ đều là thành viên của bộ phận đặc biệt. Có một nửa đều là các đệ tử của các đại tông môn xuống núi rèn luyện. Cũng có một phần là thành viên nòng cốt tự đào tạo của bộ phận đặc biệt. Mạnh nhất là một ông lão, cảnh giới pháp sư đã đạt đến thiên sư sơ kỳ, cảnh giới cổ võ đã đạt tới hậu thiên đỉnh phong. Lão ta nhíu mày, sắc mặt u ám, đi lòng vòng tại chỗ, trông hết sức là gấp gáp. Hiện giờ cũng đã 12 giờ rồi, phía trên nói Cương Thi Vương sẽ tới, tại sao giờ này hắn vẫn còn chưa tới chứ? Sắc mặt của lão già này đầy vội vàng rồi nói. Cương Thi Vương chính là một tai tinh, lần này tất cả đều là do hắn tạo thành. Đang yên năng lành lại đi trêu chọc đến yêu vật ngoài biển làm gì chứ? Không trêu chọc đến bọn chúng thì bọn chúng sẽ không đi ra ngoài làm loạn. Một cổ võ giả mở miệng rồi nói. Người nói ai là tai tinh? Có bản lĩnh thì ngươi nói lại một lần thử xem. Chu Hinh đi theo Lâm Thành tới tầng cao nhất, sắc mặt âm u nhìn tên võ giả vừa rồi nói. Bớt một chút, chuyện này thực sự là trách ta mà. Lâm Thành kéo áo Chu Hinh, rất sợ Chu Hinh nhịn không được mà động thủ. Chu Hinh chỉ hờ lạnh một tiếng, không tiếp tục nhắm vào tên cổ võ giả này nữa. Cổ võ giả cũng hết sức khó xử. Ai ngờ những lời này lại vừa lúc bị Lâm Thành và Chu Hinh nghe được. Cũng may Cương Thi Vương không tức giận, nếu không dựa vào thực lực của hắn ta thì căn bản không thể chống cự được Cương Thi Vương. Chuyện tự mình biết mình này hắn ta vẫn phải có. Cương Thi Vương à, nhìn thấy ngươi thì ta cũng yên tâm rồi. Lão già kia hết sức kích động đi tới bên cạnh Lâm Thành rồi nói. Hiện giờ tình hình thế nào rồi? Bạch Tổ Yêu và yêu vật từ đáy biển mà nó mang tới đang ở đâu vậy? Lâm Thành nhìn lão già rồi hỏi. Tình huống đại khái hẳn là ngài cũng đã biết rồi. Bạch Tổ Yêu muốn mạng của ngài, nếu không thì tối nay sẽ còn gây ra sóng gió. Hiện giờ bọn nó hẳn là ở dưới biển, vị trí cụ thể thì ta cũng không biết. Chẳng qua ngươi chỉ cần xuất hiện trên mặt biển thì bọn chúng nhất định sẽ hiện thân. Được, ta biết rồi, các ngươi cứ ở chỗ này đợi ta. Dứt lời, Lâm Thành nhìn Chu Hinh rồi nói. Sư tỷ, nàng cũng ở đây chờ ta đi, trước tiên ta đi đàm phán với Bạch Tổ Yêu một chút. Được. Chu Hinh cũng gật đầu. Nếu như có thể đàm phán được thì đương nhiên là tốt nhất. Không tới lúc vạn bất đăng sĩ, Lâm Thành cũng không muốn ra tay. Thủy tinh không tốt, nếu Bạch Tổ Yêu vẫn luôn cứ đợi ở dưới biển sâu thì hắn cũng không thể giết được nó. Rất nhanh chóng, Lâm Thành tung người nhảy lên một cái, trực tiếp nhảy từ cửa sổ ra ngoài. Chờ sau khi Cương Thi Vương đi khỏi, tất cả mọi người đều thở ra một hơi. Vừa rồi nhìn thấy Cương Thi Vương, bọn họ không dám thở mạnh, cảm thấy vô cùng áp lực. Đây chính là Cương Thi Vương đại danh đỉnh đỉnh đó, là loại biết cắn người hút máu. Nếu như bị hắn cắn một phát, không chỉ có tu vi cả đời bị hủy trong chốc lát, mà sau khi chết còn sẽ biến thành cương thi. Mặc dù biết Lâm Thành không thể ra tay với bọn họ, nhưng bọn họ vẫn rất sợ hãi. Lâm Thành bay trên không trung, trong lòng lại có một chút tự trách. Thành phố ngày xưa đông đúc sầm uất đã không còn tồn tại, tất cả những điều này đều là do hắn tạo thành. Đây cũng không còn cách nào, lúc ấy bị âm dương sư nước Oa chơi một vố. Tên quỷ nước Oa đó thực sự là quá đáng ghét. Lâm Thành bộc phát oán hận với tên tiểu quỷ nước oa. Hiện giờ chuyện hắn có thể làm chính là lấy lực lượng mạnh nhất để giết Bạch Tuộc Yêu, thuận tiện giết chết những tên đại yêu ở dưới biển, để cho bọn chúng biết rõ rằng việc đi ra ngoài làm loạn thì phải lấy tính mạng trả giá. Rất nhanh Lâm Thành đã đến bầu trời phía trên mặt biển. Gió biển đánh tới mang theo một mùi tanh nồng. Tia tử ngoại cũng rất mạnh, chẳng qua với Lâm Thành mà nói thì cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Người bình thường ở ven biển lâu, nếu như không có kem chống nắng thì sẽ bị tia tử ngoại chiếu thành người da đen, toàn thân đau đớn, sau đó phải thay da. Bạch Tuộc Yêu, không phải chẳng ngươi tìm ta sao? Bây giờ ta đã tới mà ngươi lại không đi ra là có ý gì chứ? Chẳng lẽ ngươi sợ ta giết ngươi sao? Lâm Thành đứng trên mặt biển, giọng nói vô cùng bình tĩnh. Hết cách, bây giờ Bạch Tuộc Yêu nhất định đang ở dưới biển sâu nhìn chằm chằm vào hắn. Sở dĩ nó không dám đi ra, chắc chắn là vì sợ hắn một kiếm giết chết nó. Bây giờ ta ra lệnh cho ngươi tự sát, dùng kiếm của ngươi đâm xuyên qua cơ thể của ngươi. Nếu không tối nay, ta sẽ tiếp tục đưa sóng thần đánh vào Đông Thành. Nếu như ngươi tự sát, chuyện này coi như xong chuyện, ta cũng sẽ mang người của ta rút lui. Ở chỗ sâu dưới mặt biển, thanh âm của Bạch Tuộc Yêu lại vang lên. Nó không dám đi ra, đúng như lời Lâm Thành nói, chính là nó sợ Lâm Thành giết chết. Ngươi cảm thấy có thể sao? Bây giờ người của Đông Thành đã rời đi rồi. Đông Thành chẳng qua cũng chỉ là một tòa thành trống không mà thôi. Huống hồ, vì tính mạng của người bình thường, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ mạng của mình hay sao? Ta đến tìm ngươi chỉ là muốn thương lượng với ngươi một chút. Ngươi muốn thứ gì cứ việc nói, ta có thể đáp ứng thì sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Được thôi, ta muốn mạng của ngươi. Không thể đàm phán sao? Vẻ mặt của Lâm Thành u ám rồi hỏi. Không thể. Giết chết con trai của ta, cắt xúc tu của ta. Nếu không giết ngươi thì ta cũng khó có thể giải được mối hận trong lòng mình. Không giết chết được ngươi thì không phải giết vài người bình thường để cho hả giận. Bạch Tuộc Yêu vô cùng kiên quyết rồi nói. Ta nhắc lại một lần nữa, cái chết của con trai ngươi không hề liên quan gì tới ta. Bất kể có liên quan tới ngươi hay không, ta cũng muốn ngươi chết. Bạch Tuộc Yêu nói với giọng vô cùng oán độc. Người muốn ta chết rất nhiều, cuối cùng bọn họ đều sẽ phải chết, còn ta thì lại sống rất tốt. Nếu không có chỗ để ta đàm phán, vậy thì ngươi cứ rửa sạch cổ chờ chết đi. Lâm Thành có rút ra mặt, lúc này mới xoay người rời đi. Bạch Tuộc Yêu núp ở trong biển sâu không đi ra, Lâm Thành cũng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể rời đi. Nếu như là ở trên đất liền, Lâm Thành dám cam đoan rằng Bạch Tuộc Yêu đã chết hơn nghìn lần rồi. Chờ bọn Yêu Linh và Ngũ Tỷ đến, tới lúc đó sẽ ra tay với Bạch Tuộc Yêu. Yêu Linh là yêu linh của xà yêu, thủy tính của xà rất tốt, thuộc về động vật lưỡng cư. Đến lúc đó có thể cho yêu linh đi đối phó nó. Không cần yêu linh phải giết chết Bạch Tuộc Yêu, chỉ cần dẫn nó ra khỏi mặt nước là được. Đến lúc đó, hắn chỉ cần một kiếm là có thể đâm thủng cơ thể của Bạch Tuộc Yêu.